Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tử Thu cũng biết lần này La Hưu đến châu Âu để làm gì. Ngôi nhà ma ấy đã có lịch sử gần trăm năm, nhưng còn có Tư Không Một Thiện đi cùng. Vốn dĩ thực lực của La Hưu cũng không kém, tại sao lại ra nông nỗi này? La Hưu như vừa tỉnh dậy sau hai một cơn ác mộng. Đôi mắt mở to nhìn La Tử Thu, trên mặt tràn đầy sợ hãi và khó tin. Đợi đệ Ngũ Nguyệt hoàn toàn ngủ say, Sander mới đứng dậy, đi đến bên cạnh toilet, bấm một dãy số điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chuẩn bị đi, tôi muốn kết hôn. Cố Hồng Tụ sợ đến nỗi không thốt nên lời. Sau lưng cũng liên tục đổ mồ hôi lạnh. Chân cô ta mềm nhũn. Bịch, một tiếng, ngồi sụp xuống đất. Lão già cổ hủ cũng biết chơi trò chọc nhau trên WeChat. Cô ấy thật sự đã đánh giá thấp hơn. Lão vô si, bố, Sander nhíu mày. Anh ta luôn cảm thấy những thứ trên mạng không đáng tin cậy. Tốt hơn hết là nên hỏi những người có kinh nghiệm. Sander lục lọi trong điện thoại của mình một lúc lâu, và cuối cùng cũng tìm thấy ID của Phó Quân Thâm. Sander nhớ lại thế kỷ 18. Khi anh ta nhìn thấy Doanh Tử Khâm lần đầu tiên, thiếu chút nữa bị dọa cho phát khóc. Phó Quân Thâm có thể theo đuổi được Doanh Tử Khâm thì nhất định phải có thủ đoạn rất đáng gờm. Cửa của máy bay mở ra, một bóng người mảnh khảnh nhảy xuống. Người đàn ông trẻ với mái tóc vàng lấp lánh xuất hiện. Hai mắt thâm quầng, đệ Ngũ Nguyệt ngẩn người. La Tử Thu gật đầu, gọi điện thoại cho Tư Không Thiện. Tuy nhiên, dù anh ta có gọi bao nhiêu lần, cũng chỉ có một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. La Tử Thu vô cùng sửng sốt. Nhà họ La đã bị Tư Không Thiện chặn rồi. Lão vô si, lo lắng cho tôi. Không cần lo lắng, tôi biết chăm sóc cơ thể hơn cô. Xin ai, cô ấy còn quan tâm đến hắn nữa thì sẽ là con heo. Lão vô si, tại sao trước đây không thấy cô tôn trọng tôi như vậy? Cô ấy ôm chặt lấy chiếc gối nhỏ của mình, liếc nhìn anh ta một cái, nói nhỏ, chúng ta đã nói từ trước, tôi cũng không hề yêu cầu sư phụ gọi điện thoại cho anh. Không thể tính nợ anh được. Sander vừa bực vừa buồn cười. Cô nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng đòi nợ cô sao? Hừ, đệ Ngũ Nguyệt nói thầm một tiếng. Ai bảo anh cứ suốt ngày bắt nạt tôi? Cô ấy xua xua tay. Đừng chắn chỗ tôi xem tivi. Sander không nói gì, thay đổi chỗ ngồi. Được thôi, nước gờ, buổi sáng. Salad mang bữa sáng đi vào. Thấy Sinai vẫn đang nhìn điện thoại. Cô ấy rất ngạc nhiên. Cô Sinai, hôm qua cô không đổi điện thoại à? Không phải cô nói là bị nhiễm virus sao? Sinai lắc đầu. Không đổi nữa rồi. Hình như cũng không có ảnh hưởng gì cả. Ngoại trừ thỉnh thoảng lại có chuông báo nhắc nhở cô ấy phải ăn, ngủ, tập thể dục thì hình như cũng không có gì khác thường. Hai người ngồi cùng nhau xem tivi. Vài phút sau, đôi mắt phượng của Doanh Tử Khâm nheo lại. Cô ấy đứng dậy, Phó Quân Thâm ngẩng đầu. Ánh mắt thâm trầm, sao thế, có người tìm đến cửa rồi. Thầy Nguyệt Nguyệt Thu dọn chút phiền phức nào. Doanh Tử Khâm thản nhiên, đồ đệ của em không thể để người ta bắt nạt. Phó Quân Thâm nhướng mày, anh nắm lấy tay cô, cười nhẹ, sư phụ, thương anh chút này. Doanh Tử Khâm dừng chân, sắc mặt có hơi khựng lại. Anh dừng lại chút coi. Mỗi khi người đàn ông này có hành động làm nũng, tương phản quá lớn, cô luôn không thể chống lại được. Được rồi, không trêu em nữa. Đi thôi nào, Doanh tiểu thư. Phó Quân Thâm kéo dài giọng điệu. Sau khi xong việc, còn lại cứ giao cho anh. Cố Hồng Tụ đang ở trong một khách sạn, hoàn toàn không biết rằng khi cô ta bắt đầu hành động thì mọi chuyện cô ta làm đều đã bị phát hiện. Cố Hồng Tụ bắt đầu khắc ngày sinh tháng đẻ của đệ Ngũ Nguyệt lên con rối gỗ. Thông tin này là cô ta lấy được từ chỗ của nhà họ La. Năm đó, khi hai nhà quyết định hôn ước cho hai đứa trẻ, bọn họ đã giữ lại thiệp đính ước có ghi ngày giờ tháng năm sinh của La Tử Thu và Đệ Ngũ Nguyệt. Cố Hồng Tụ nheo nheo mắt. Cô ta muốn cho Đệ Ngũ Nguyệt nếm thử một lần. Ruột gan đứt từng khúc là cảm giác thế nào? Nhà họ cô có thể phát triển lớn mạnh, nhanh chóng như vậy đều là vì đi theo con đường làng môn tà đạo. Bọn họ phát triển nhà họ Cố bằng cách cướp đoạt khí vận của người khác. Cố Hồng Tụ là thành viên dòng chính của nhà họ Cố. Tự nhiên cũng hiểu chuyện này. Đệ Ngũ Nguyệt, đừng trách người khác. Cố Hồng Tụ khắc xong 8 chữ. Bèn cắn ngón tay. Muốn trách, thì trách cô và Tử Thu đã có hôn ước từ nhỏ. Cô ta là phụ nữ. Cô ta cảm nhận được rất rõ ràng từ sau khi trở về từ mộ cổ. La Tử Thu đã không có hứng thú với cô ta. Ngoại trừ Đệ Ngũ Nguyệt. Còn có thể là vì ai? Sinai chống cằm. Tác phong này có vẻ như rất giống với một vị hiền giả nào đó kia. Sau khi người bị teo nhỏ, cô ấy rất thích nằm mì trên giường. Nhưng từ khi cô ấy chuyển đến biệt thự của Norton, nếu 7 giờ sáng mà cô ấy còn không dậy, ông già đó sẽ nhấc cô ấy ra khỏi giường, để cô ấy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Kỹ năng nấu nướng của Norton cũng được phát triển theo cách này. Lúc đầu, hắn thậm chí còn không biết cách chiên trứng. Nhưng Norton đúng chất là một ông cụ cổ hủ, không hiểu chút nào về khoa học kỹ thuật. Hắn có thể làm ra một loại áp, không khác nào nước sông Trường Giang chảy ngược. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Đệ Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu. Hôm nay chủ nợ của cô ấy lại ngoan ngoãn như vậy. Thật là kỳ lạ. Mặt trời mọc từ phía Tây hay sao? Thôi, chẳng quan tâm nhiều như vậy làm gì. Sinai nhìn chằm chằm vào chung chat một lúc, sau đó đưa tay lên. Bạn đã chọc lão vô sỉ. Sáng sớm hôm sau, máy bay dừng lại trên vùng trời của homestay. Đệ Ngũ Nguyệt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên máy bay có một ký hiệu quen thuộc hoa diên vĩ màu vàng. Devil, devil, mặt đẹp, dáng ngon. Chú ơi, là cháu đây. La Tử T7 Hu kiên nhẫn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Hưu vừa định cất lời nhưng chưa kịp thở một hơi. Mắt khẽ đảo một C6 ái đã lại ngất đi. Sắc mặt La Tử thay đổi. Anh ta lập tức ấn một cái vào huyệt đạo của La Hưu rồi ngẩng đầu. Bố, nhất định một phải nhanh chóng đưa chú ấy đến bệnh viện. Tình trạng của chú hiện giờ rất nghiêm trọng. Được, được, không cần phải nói không. Cha của Tử Thu cũng bấm một dãy số điện thoại. Hai, Tử Thu. Con đi hỏi thăm bên Tư Không Thiện xem. Chỉ một ánh mắt dường như cô đã hiểu ra điều gì. Cô đúng là rất to gan. Danh Tử Khâm cụp mi. Thản nhiên lên tiếng. Cô thật sự cho rằng nhà họ Cố các cô đã đạt đến đỉnh cao thì có thể coi trời bằng vung hay sao? Đầu óc hoàn toàn không thể hoạt động nữa. Rõ ràng cô ta đã bày trận ở bên ngoài. Một người bình thường như Danh Tử Khâm. Vào trong bằng cách nào? Cố Hồng Tụ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Tại cô ta ù đi. Nếu như đã lựa chọn nghề này, phải tuân thủ quy tắc của nghề. Danh Tử Khâm nhấc Cố Hồng Tụ lên bằng một tay. Ở Đề Đô cũng dám quang minh chính đại như vậy. Rất giỏi. Cô liếc nhìn con rối lăn lóc trên đất. Búng ngón tay một cái. Con rối lập tức biến thành tro bụi. Cố Hồng Tụ muốn dùng con rối gỗ này để khống chế Đệ Ngũ Nguyệt. Ý tưởng đúng là rất hay. Gọi điện thoại, nói với nhà họ Cố. Danh Tử Khâm quay đầu, nhìn về phía hai đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ, tự mình đến cứu người. Ánh mắt của Sinai biến đổi. Vật thí nghiệm, cụ thể thế nào thì em cũng không rõ ràng lắm. Salus suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói chuyện này là từ hồi hiệu trưởng còn ở giới luyện kim rồi. Hiệu trưởng là một luyện kim thuật sư. Có thể sống rất lâu. Rất nhiều đồng nghiệp của ông ấy đã chết. Ai mà biết được đã có chuyện gì xảy ra hồi đó. Ghế mềm cũng là do gia tộc Lorang đặt làm theo yêu cầu. Êm ái hơn gấp chục lần so với chiếc giường ở homestay. Đệ Ngũ Nguyệt vừa xem vừa ăn. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lại còn có tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Đối với Đệ Ngũ Nguyệt mà nói. Nhà mà không khó giải quyết nhưng cũng tiêu hao khá nhiều thể lực của cô ấy. Sander đứng dậy, đi đến bên cạnh ghế mềm. cúi người bế cô nhóc đến chiếc giường lớn Phú Nhung lông thiên nga. Ngồi ở mép giường, anh ta vươn tay chọc vào chiếc má bầu bĩnh của đệ Ngũ Nguyệt. Lông mì cụp xuống, đồ con heo, ăn xong là ngủ, ngủ xong lại ăn. Cũng may, anh ta có nhiều tiền, nuôi được nổi. Sander, cái quái gì thế này? Một tuần không gặp, nhưng lại có cảm giác giống như là xa cách mấy năm. Ngây ra làm gì? Sander thấy cô nhóc nhìn mình chăm chú thì hai tai hơi đỏ lên nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Lên đây, đệ Ngũ Nguyệt thu hồi suy nghĩ. Chậm rãi đáp, máy bay được sản xuất theo yêu cầu riêng và trong cabin có mọi thứ cần thiết. Đệ Ngũ Nguyệt vui vẻ nằm trên ghế mềm, bắt đầu ăn trái cây. Cơ trưởng có hơi bối rối. Mẫu máy bay này đã bị đào thải từ 20 năm trước. Tốc độ bay cũng không thể nào so sánh với những mẫu máy bay thế hệ mới. Nơi đây lại cách Fion rất xa. Với tốc độ của nó có bay thế nào thì cũng phải mất 8 giờ mới bay đến nơi. Không biết rốt cuộc chủ nhân nhà bọn họ lại lên cơn gì. Hành trình vốn chỉ tốn 2 giờ. Lại cứ nhất định phải kéo dài thời gian lên gấp 4 lần. Đê, xin chúc mừng. Đại sư đệ Ngũ, Sander quay đầu. Kiềm chế ý nghĩ muốn véo chiếc má bầu bĩnh của cô ấy một cái. Không nhanh không chậm nói. Chúc mừng cô đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa. Nghe thấy câu này, đệ Ngũ Nguyệt lập tức cảnh giác. Lại thêm một nhát dao vào tim. Sander day chán. Được, mau tìm kiếm cho tôi. Làm thế nào để theo đuổi con gái? Vâng thưa chủ nhân. Job tự đáy lòng chúc phúc. Chúc ngài có thể thành công nở hoa. Ăn nói kiểu gì thế? Hỏi thăm kinh nghiệm một chút. Làm thế nào anh có thể theo đuổi được lão đại vậy? Dù là bánh xe số mệnh hay là thần toán hoặc là bây giờ doanh tử khâm. Đối với những người không quen biết, cô luôn trong tư thế từ chối. Mặt mũi gì cả, nhưng dáng người thì khá ổn. Sinai cẩn thận lắng nghe. Nghe đến câu cuối cùng, cô ấy bất giác nhớ đến thời gian. Sống chung. Với hắn, cô ấy luôn vô tình thấy hắn cởi trần. Sinai ôm lấy đầu. Trước đây cô ấy đổi để trêu hắn. Ai ngờ Norton lại chọc ảnh đại diện của cô ấy. Cô ấy gõ từng chữ một. Hiền giả chiến xa thân mến. Đã lâu không gặp, anh vẫn ổn chứ? Tiểu thư Hồng Tụ, người làm bước đến. Cung kính nói. Tất cả tư liệu cô cần đều đã chuẩn bị xong. Có cần phải thêm một vài đệ tử đi cùng cô không ạ? Không cần. Tôi tự mình đến đế đô, gặp mặt đệ Ngũ Nguyệt xem. Ánh mắt Cố Hồng Tụ khẽ lóe sáng, thản nhiên nói, chuyện đơn giản như vậy, không cần có người đi cùng. Cô ta không tin, cô ta lại thua một đứa con ông cháu cha chỉ suốt ngày ăn chơi. Job ngạc nhiên đến mức bị sắc, khụ khụ, chủ nhân, ngài nói cái gì cơ? Kết hôn, Sander nói, long trọng, hiểu không? Bao chọn màn hình quảng cáo toàn cầu. Đặc biệt ở Lạc Nam. Ngày nào cũng chiều cho tôi. Job do dự một lúc rồi lịch sự nói. Chủ nhân, ngộ nhỡ Nguyệt tiểu thư không có ý gì với ngài thì sao? Sander, Cố Hồng Tụ tự nhỏ máu của mình lên con rối gỗ. Khi cô ta chuẩn bị bày trận thì cánh cửa phòng bị đạp dầm một cái xuống đất. Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái với sắc mặt vô cảm, ánh mắt sắc lạnh, anh ta cảm thấy rất tò mò. Mấy phút đồng hồ sau, có tin nhắn trả lời. Sander rất phấn khích, lập tức mở ra kiểm tra. Lão vô si, cô có thể xóa 4 chữ hiền giả chiến xa đi. Cũng không phải là không được. Sinai nhìn lại tin nhắn cô ấy đã gửi nếu xóa. Hiền giả chiến xa, đi vậy chẳng phải là anh yêu. Dù chỉ là một câu nói thông thường, trái tim cô ấy lại bất giác đập nhanh. Sinai đặt điện thoại xuống. Đúng là điên rồi. Bên kia, chuyện này lại là sao nữa đây? La Tử Thu vô cùng bực bội trong lòng. Anh ta vẫy tay, gọi quản gia đến. Mau đi dò hỏi một chút tin tức ở bên phía đế đô. Vì lý do nào đó, anh ta luôn có cảm giác tồi tệ. Nhưng lúc này... Ở cùng nhà họ cô chỉ cách nhà họ La một con đường. Sinai chọc chọc vào ứng dụng. Cứ giữ lại mày trước đã. Chiếc điện thoại di động này cũng là Norton mua cho cô ấy. khi tỉnh dậy sau giấc mơ, vẫn nên giữ lại một chút gì, để chứng minh rằng nửa năm qua không phải là giả. Cô Sinai, sao hôm qua cô lại về sớm như vậy? Salut phàn nàn, đã nói chúng ta cùng đi lighthouse mà. Cuối cùng cơm nước xong xuôi thì cô lại chạy mất. Tôi già rồi, đau lưng lắm, cũng không biết nhảy nhót gì. Sinai lấy ra một tập tài liệu. Nhíu mày, không thể chơi đùa với mấy người trẻ tuổi các cô cậu rồi. Salut ngạc nhiên, cô Sinai, năm nay sinh nhật, cô cũng chỉ mới 27 tuổi thôi. Cô nói thế thì ông chú 40 tuổi vẫn đi ba phải nghĩ như thế nào đây? Sinai nói sang chuyện khác. Salut, em kể cho tôi nghe một chút về hiệu trưởng của các em đi. Chuyện phiếm cũng được. Vâng, Salut phấn khởi. Phó hiệu trưởng sợ nhất là hiệu trưởng. Trước tòa nhà hiệu bộ của trường có một bức tượng của hiệu trưởng. Theo em thì đó không phải là một bức tượng. Bởi vì không có. Lão vô sỉ đã đập vai bạn một cái và gọi bạn một tiếng bố ơi. Sinai, để đô. Danh Tử Khâm cũng trở lại khu biệt thự nhà họ Kỷ. Cô đang ngồi trên ghế sofa, xem bộ phim truyền hình mới chiều của truyền thông Sơ Quang. Cam lòng tặng tiểu đồ đệ của em cho người ta sao? Phó Quân Thâm xoa đầu cô. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây? Không phải nói là ra biển chơi trò hải tặc ư? Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Có đôi khi bận rộn quen rồi, đột nhiên nghỉ ngơi, trong lòng cũng có chút không nỡ. Phó Quân Thâm gật đầu. Anh đã bảo Lý Chi Nius chuẩn bị cho chúng ta một chiếc thuyền riêng rồi. Một nhát dao. Hơn nữa, chủ nhân, ngài còn chưa yêu đương gì cả mà kết hôn luôn. Có thể khiến cho Nguyệt Tiểu Thư thấy sợ. Job khuyên nhủ, con gái mà, có thể nào cũng cần phải có đoạn theo đuổi. Nếu lập tức kết hôn thì có khác gì mấy tên vô lại ép buộc nữ chính kết hôn với mình ở trên TV. La Tử Thu nhíu mày. Gia tộc đệ ngũ, bọn họ dám sao? Nhà họ Cố lúc này đang như mặt trời lúc ban trưa. Gia tộc đệ ngũ muốn đối đầu trực diện với nhà họ Cố. Điên rồi à, La Tử Thu nhanh chóng đáp. Anh mau đi nói với người nhà họ Cố. Tôi sẽ cùng bọn họ đến gia tộc đệ ngũ. Vâng, cậu chủ, quản gia lại chạy ra. Tôi lập tức đi nói với bọn họ. La Tử Thu gọi điện cho cha mình. Bảo ông ta đến thay ca. Rồi tự mình đặt vé máy bay đến đế đô. Cho dù thế nào, Cố Hồng Tụ cũng là vị hôn thê của anh ta. Dù cho trái tim của anh ta đã có chút rung động với người khác, nhưng anh ta cũng không thể mất mặt. Cha của La Tử Thu chạy đến, nghe xong chuyện gì xảy ra cũng vô cùng đồng tình. Tử Thu, con mau đi đi, ở đây đã có cha trông chừng rồi. Cách chương.